Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286: Lẫn nhau cái hố. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Nghiêu đầu mã diện, Hắc Bạch Vô Thường. Bọn họ là Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ, Mị Kiến kinh ngạc, không có biện pháp. Ba người vốn là người phàm, đối với tam giới chuyện hiểu vẫn là quá thiếu quá thiếu. Được rồi, các người không cần biết bọn họ là ai, chỉ cần biết bọn họ rất lợi hại, không cần tùy tiện đi trêu chọc chính là. Thấy vậy, áo bào đen lần nữa dặn dò. Ở hắc ảnh tổ chức bên trong, trừ một đường áo bào đen vẫn là tầng dưới chót ra. Tuyến hai áo bào đen trở lên cũng không thể khinh thường, không chừng sau lưng liền sẽ dính dấp ra một cái đại lão tới. Thậm chí có chút tuyến hai áo bào đen thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng địa vị ở tam giới nhưng mà cao đáng sợ. Không nói khác, liền lấy chấp trưởng ngũ nhạc đứng đầu thiên địa tề nhân đại đế vậy chẳng qua là một cái ba tuyến áo bào đen mà thôi. Đây là tự nhiên. Chúng ta biết mình vị trí. Khương Tiểu Bạch và Trọng Nhĩ cùng gật đầu. Trước bọn họ còn lấy phong thần người thân phận tự cho mình là. Bây giờ biết liền bóng đen mạnh mẽ sớm cũng không dám lấy thêm phong thần bi mà nói chuyện. Nếu hiện ở phía trên phái tới trợ thủ bọn họ thì cũng không cần lại cố kỵ quắc quốc chi kia đại quân. Trực tiếp xuất phát khánh thành là được. Báo, liền Khương Tiểu Bạch vừa muốn truyền lệnh. Một người trinh sát lắc mình tiến vào đại điện. Khải bẩm điện hạ, chi kia đại quân sau lưng người chủ trì đã tra rõ. Đã điều tra xong, là ai? Chợt nghe, quân trướng bên trong tất cả mọi người vội vàng đứng lên. Đoạn này thời gian, chi này đột nhiên toát ra đại quân để cho bọn họ vô cùng nhức đầu. Thật là sắp treo. Khải bẩm đại nhân. Sau lưng chi này đại quân chủ soái tên là Bàng Quyên. Mà Bàng Quyên lại là. Trinh sát nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng lại một chút. Cái này Bàng Quyên lại là thân công báo đại nhân dưới quyền. Thân công báo dưới quyền. Lần này toàn bộ quân trướng lâm vào yên tĩnh như chết. Cảm tình đánh lâu như vậy, vậy cường hãn kẻ địch lại là người mình. Vậy còn chờ gì, trực tiếp cho thân công báo truyền tin để cho hắn đại quân mau tránh ra chính là. Như vậy liền có thể trực đảo khánh thành. Nhưng mà nghĩ ngợi, áo bào đen cùng Khương Tiểu Bạch cùng rất nhanh nhíu mày. Không đúng, chi này đại quân rõ ràng cho thấy kim đối với chúng ta tới. Có phải hay không là thân công báo đã có lòng hai chủ? Khương Tiểu Bạch mở miệng. Không biết tại sao hắn cứ cảm thấy xem thân công báo không vừa mắt. Bàng Phương cởi khiếp hàm câu tới, nếu như có khả năng hắn thật muốn cướp lấy. Không không, nếu thành người chúng ta, làm sao có thể tùy tiện phản bội? Nếu như đổi lại là các ngươi dám phản bội? Áo bào đen khoát tay, cực kỳ tự tin mở miệng. Theo hắn biết, trước mắt trừ Mặc Minh Nguyệt chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở Đại Chu Hoàng Thành. Còn không có người nào dám phản bội. Nếu thân công báo không có phản bội, vì sao lại? Trọng Nhĩ và Mị Kiến liếc nhau một cái. Hẳn là như vậy, thân công báo phụng phía trên mệnh lệnh ẩn núp đến Bích Du Cung phải đi chém chết Thông Thiên Giáo. Chủ, bây giờ hắn lại không thể bại lộ thân phận, chỉ có thể lấy loại phương thức này lấy được Thông Thiên Giáo chủ tín nhiệm. Tự nói, áo bào đen trước mắt bỗng nhiên sáng lên, tiếp tục suy đoán. Như vậy thứ nhất, tiệt giáo đệ tử đem sẽ liên tục không ngừng và chúng ta đối với. Tất cả chúng ta muốn làm chính là đem chém chết. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá, Khương Tiểu Bạch hoài nghi. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy sự việc không có như thế đơn giản. Đợi một chút xem, bên kia nếu như có Bích Du Cung đệ tử đời thứ hai xuất hiện. Vậy liền thuyết minh bổn tọa suy đoán là chính xác. Áo bào đen lại khoát tay. Không thể không nói, cái này áo bào đen những thứ khác năng lực không có. Chó ngáp phải ruồi công phu ngược lại là nhất lưu, liền làm hắn mới vừa nói xong câu này lời thời điểm. Thân công báo và kim cô tiên đã xuất hiện ở Quắc Quốc quốc đô vị trí. Bích Du cung hao phí rất nhiều biện pháp, cuối cùng mới để cho Thái Bạch Kim Tinh ra tay đem kim cô tiên cho đưa xuống. Thân công báo, cái đó đạo đức thiên tôn chuyển thế thân ở địa phương nào? Bổn tọa cái này thì tìm hắn tính sổ. Vừa vào đô thành, kim cô tiên liền nổi giận đùng đùng mở miệng. Mấy ngày nay chờ đợi giới cũng làm hắn cho buồn bực không nhẹ. Thậm chí hắn ở thiên giới cũng đã nghĩ xong nhiều giống đối phó đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Biện pháp, sư huynh chớ nên cuống cuồng. Chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn. Nghe vậy, thân công báo đảo trong mắt một vòng, nhàn nhạt mở miệng, thảo luận kỹ hơn. Chuyện này còn muốn thương nghị cái gì? Trực tiếp nói cho ta hắn ở nơi nào? Không, không, sư huynh người cũng không suy nghĩ một chút. Đạo đức thiên tôn là dạng người gì vật? Hắn nhưng mà chúng ta đại sư bá. Đại sư bá thì thế nào? Nếu là đại sư bá, tự nhiên có hắn thủ đoạn. Cho nên có lúc ngươi thấy không nhất định chính là thật. Không phải thật, lời này vì sao rõ ràng? Sư huynh cũng không suy nghĩ một chút. Đại sư chân chánh bá làm sao có thể tùy tiện bị người phát hiện? Cho nên, ý ngươi là... Kim cô tiên rơi vào trầm tư, thân công báo nói tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý. Đạo đức thiên tôn đạo hạnh cao thâm, làm sao sẽ bị tùy tiện phát hiện? Càng muốn liền cảm thấy bên trong sự việc càng nhiều, dưới mắt bóng đen loạn thế. Nếu như là bọn họ giả trang đạo đức thiên tôn chuyển thế thân cố ý khơi mào mâu thuẫn, cũng không thử không có khả năng. Cũng may sư đệ ta trước thời hạn biết được liền một ít tin tức liền cùng đại sư bá chuyển thế thân có liên quan. Thấy kim cô tiên nghi ngờ đã lên, thân công báo nhéo cằm một cái. Tin tức gì? Nghe nói đại chu hoàng thành cái đó đạo đức thiên tôn chuyển thế thân là giả. Chân chính thật ra thì núp ở Tề Quốc. Tề Quốc là ai thế lực cũng không cần sư đệ minh. Khương Tử Nha. Kim cô tiên trực tiếp đứng dậy, tức giận càng ngày càng thịnh. Mấy trăm năm trước, hắn đối với Khương Tử Nha cũng có hận ý ngập trời. Cái này cũng chưa tính, theo dò xét của chúng ta, cái này Khương Tiểu Bạch sau lưng có thể là có hắc ảnh tổ chức. Hành động, thân công báo càng nói càng tùy ý, nhưng kim cô tiên nhưng là càng nghe chân mày vượt chặt. Chỉ như vậy, sau nửa giờ, kim cô tiên quyết định sau cùng tự mình đi tìm Khương Tiểu Bạch hỏi kết quả. Nói phân hai bên, Tề Quốc đại quân bên trong, bốn đạo áo bào đen cảm thấy đợi tại đại quân bên trong là thật nhàm chán chặt. Liền muốn khắp nơi đi thuận tiện xem nhân gian cảnh tượng. Không sai, bọn họ chính là áo bào đen trong miệng hắc bạch vô thường. Nghiêu đầu mã diện, đi. Nghe nói Đông Hải bên kia gần đây sẽ có duyên hạ xuống. Muốn không lại xem, đạp ập đám mây ở trên nhìn xem bốn phương. Đầu Châu mở miệng, không sai, ta cũng đang có ý đó. Thật vất vả ra tới một lần, dưới mắt chiến sự không hề ăn chặt. Bên này còn có trăm tên xiển đoạn đệ tử kiên trì một tháng không thành vấn đề. Nghe vậy, Mã Diện lúc này phụ họa. Phía trên đại lão suy tính ra cái này thời gian, Đông Hải vùng lân cận sẽ có pháp bảo nhô lên, mặc dù không biết vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh. Có thể cái này không tốt hơn, vạn nhất đi liền nhô lên liền đâu. Hiển nhiên, Đầu Châu và Mã Diện đã sớm tính toán tốt, chỉ là mới vừa nói ra thôi, như vậy thật có thể không? Vạn nhất phía trên trách tội xuống há chẳng phải là... Hắc vô thường trong lòng ý động, trên mặt nhưng là có chút chần chờ. Sẽ không, chúng ta chính là đi Đông Hải xem. Nếu như không có chuyện gì trở về, tới một cái đi một lần 3-4 ngày đủ để. Đầu Châu tiếp tục đầu độc, 3-4 ngày, như vậy ngược lại không chế nãi chuyện.